One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1565, chương 239, vực sứ khác thường. Đi, đi thượng tầng nhìn xem. Bạch Viêm lúc này làm ra quyết định, từ bỏ đối chỗ này tuyệt địa thăm dò. Đối với người khác mà nói, xuyên qua những này tuyệt địa có lẽ khó như lên trời. Nhưng đối với Bạch Viêm tới nói, cũng chính là đi một chuyến công phu, như cùng ăn cơm uống nước đơn giản, hoàn toàn không có khó khăn. A, lúc này đi a. Độc Giác Nhân hùng lưu luyến không rời, nhìn một chút chung quanh bay múa cổ phong, không khó tưởng tượng tiếp lấy đi xuống, rất có thể sẽ tìm tới tổ ong. Những này cổ phong hung mãnh dị thường, thành quần kết đội mà ra. Đuôi châm ẩn chứa tin tức chú, một khi bắn ra, liền sẽ nhanh chóng tử vong. Ngay cả như vậy, nơi này cũng làm cho vô số trời mới không dám đặt chân. Nguyên rủa thứ này, thực sự quá quỷ dị. Người bình thường không dám trêu chọc. Đại đần có thể, đầu óc ngươi bên trong hẳn là chỉ có mật ong không thành. Không nói trước bọn này sẽ chỉ nguyên rủa cổ phong có thể hay không sinh mật. Cho dù có, nói không chừng cũng ẩn chứa nguyên rùa, người xác thực nhất định có thể nuốt trôi. Kim Sí Đại Bằng nghiêng thoát nó một chút, khinh thường nói, sẽ không, ta trước kia tiến hư thần giới thời điểm, cố ý chú ý qua. Căn cứ theo truyền thuyết, bọn này cổ phong sinh ra mật có thể giải nguyên rùa. Độc Giác Nhân hùng lần nữa lưu luyến không? Rời nhìn xem bầy ong một chút, bước nhanh đuổi theo Bạch Viêm bước chân, cũng không phải không tới. Lần sau đến thời điểm đem tổ ong bưng liền là, Bạch Viêm cũng không quay đầu lại. Thản nhiên nói, có thể giải nguyên rủa đồ tốt, đúng là có thu thập tất yếu. Mặc dù bản thân hắn không nhất định cần dùng đến, nhưng là nếu là người bên cạnh bị nguyên rủa, cũng là đại phiền toái. Các ngươi cũng hai loại lựa chọn, một là rời đi, hai là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, tiến tới bị ta khu trục. Nguy Nga thân ảnh mở miệng, ngữ khí đạm mạc phảng phất không có tình cảm, phát ra ù ù hồi âm, đám người lập tức ồ lên. Không nghĩ tới hai người này giao thủ, vậy mà đã ảnh hưởng đến hư thần giới quy tắc cùng trật tự. Cuối cùng hạ xuống Nguy Nga thân ảnh, tiến hành can thiệp, cái này là bực nào nghịch thiên, chỉ sợ đều đủ để ghi vào sử sách đi. Đám người hai mặt tương quan, tràn đầy chấn kinh, hai người kia đều siêu việt cực cảnh, tại hóa linh cảnh cảnh giới này đi tới đỉnh phong. Thạch Hạo cùng Thạch Nghị hai người thì đều trầm mặc, chờ đợi văn, nếu như muốn khu trục, trực tiếp đem hắn hai khu trục chính là... Không cần hàng tiếp theo một đạo Nguy Nga thân ảnh, cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Ở trong đó, khẳng định còn có loại thứ ba lựa chọn. Các ngươi còn có loại thứ ba lựa chọn. Cái kia chính là tiến vào thiên không chiến trường. Uy nghiêm thân ảnh nói như vậy. Quả thật như là hai người đoán nghĩ như vậy. Còn có đoạn dưới, thiên không chiến trường. Đó là cái gì? Đám người nghi hoặc nhìn nhau. Nghị luận ầm ĩ, cái kia đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương? Rất nhiều người đều không rõ ràng, hai mắt đen thui, duy có một ít thái cổ thần sơn người. Có nghe thấy, thượng cổ chư tử quyết đấu chiến trường, liên tiếp thần linh đã từng ở nơi đó đại chiến qua. Thái cổ thần sơn bên trong, một chút thế hệ trước cường giả. Lúc này từ phủ bụi xa xưa trong trí nhớ tìm tới quan tại thiên không chiến trường tin tức. Lập tức hoảng sợ, không ít người cũng kinh hô. Thời gian dần trôi qua nhớ tới cái kia xa xưa truyền thuyết. Thiên không chiến trường nghe nói vị tại thiên khung phía trên. Phi thường rộng lớn, từng là thượng cổ chư thánh quyết đấu sân bãi. Cái này hai người thiếu niên, liền xem như danh xưng thiếu niên chí tôn. Nhưng dù sao không phải chân chính chí tôn, làm sao có thể cùng thượng cổ chư thánh sóng vai? Tôn này Nguy Nga thân ảnh đến tột cùng là muốn làm gì? phải chăng quá mức cất nhắc hai người? Đám người nghi hoặc không thôi, nhìn nhau, đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. A, kỳ quái, cái này Sơ Thủy Địa tại sao không ai? Không lâu không trả người đến người đi, náo nhiệt vô cùng sao? Độc Giác Nhân hùng dị, nhìn xem bốn phía không có một ai cảnh tượng, rất là không hiểu. Bạch Viêm một đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất, đi tới Sơ Thủy Địa thông hướng cao hơn một tầng lối vào. Nhưng mà, bọn hắn cùng nhau đi tới, lại là không có nhìn thấy một bóng người. Xác thực kỳ quái, chẳng lẽ lại muốn cái gì đại hoạt động? Những người này đều đuổi đi tham gia. Kim Sí Đại Bằng cũng nghi hoặc, sau đó giống là nghĩ thông cái gì. Lập tức hai mắt sáng lên. Đó nhất định là phi thường khó lường sự tình. Nói không chừng muốn đại cơ duyên, Kim Sí Đại Bằng hai mắt sáng lên. Nó cùng đi theo hư thần giới lâu như vậy, không thể không thừa nhận đây là một mảnh chỗ thần kỳ. Nghe nói, tại hư thần giới ăn đồ vật, thậm chí ở chỗ này tu luyện, đều sẽ phản hồi đến ngoại giới. Cực kỳ kỳ lạ, làm sao, Bạch Viêm tới hư thần giới về sau, ngoại trừ ngay từ đầu đi tầng thứ hai một chuyến về sau, vẫn tại Sơ Thủy Địa càn quét, trừ một chút tuyệt địa bên trong sản phẩm, còn có ghi chép ban thưởng đồ vật, Sơ Thủy Địa sản xuất đồ vật, đối với nó con này vương hầu cấp bậc Kim Sí Đại Bằng, căn bản là không có gì dùng, đúng là có đại sự phát sinh, với lại chuyện này đối với chúng ta hẳn là hữu ích. Nơi đó có thứ ta muốn, đối với Sơ Thủy Địa hoang tàn vắng vẻ, Bạch Viêm cũng rất chú dị, nhưng lập tức liền bỏ qua không có lý sẽ. Có lẽ thật là bởi vì cái kia chuyện lớn, cho nên tất cả đều chạy tới tầng thứ ba đi. Chỉ là, vẻn vẹn hoang vực vực sứ ẩn hiện mà thôi, thật có thể gây nên lớn như vậy chấn động, dẫn đến ngay cả luôn luôn náo nhiệt vô cùng Sơ Thủy Địa đều không người. Bạch Viêm nghi hoặc không thôi, đi qua vừa mới ở trên đường suy nghĩ, kết hợp nguyên tắc, hắn hiện tại đã đại khái đoán được. Có thể gây nên trong đầu mâm tròn kịch liệt phản ứng. Hẳn là bị Thạch Hoàng cùng Thạch Nghị hai người cực cảnh đại chiến, dẫn ra hoang vực vực xứ. Đây chính là toàn bộ từ quy tắc cùng trật tự ngưng tụ mà thành. Nếu như có thể đem để thôn phệ, hắn thu lấy hư thần giới khối này thần linh mảnh vỡ tiến độ, tuyệt đối có thể phóng đại một tiết. Nói không chừng, thôn phệ vực xứ, Bạch Viêm cũng không cần tại hoang vực hư thần giới hoảng du, có thể liên chiến cái khác vực thần giới. Dù sao, một vực vực xứ a, đây chính là toàn bộ hoang vực quy tắc trật tự tinh hoa. Bạch Viêm mắt lộ ra chờ mong, mang theo Độc Giác Nhân hùng các loại, vừa bước một bước vào thông hướng tầng thứ hai trong thông đạo. Thiên không chiến trường, không riêng gì bên trên cổ đại nhân vật quyết đấu địa phương, cũng là siêu việt cực cảnh sinh linh chiến đấu sân bãi. Chỉ là năm tháng dài đằng đẵng đến nay, một khu vực như vậy đã rất ít sử dụng. Vực xứ thanh âm hàng hàng, không ngừng tại trong tai mọi người tiếng vọng, chấn điếc phát chức đều tại chúng ta những này hậu bối quá vô dụng. Có thái cổ thần sơn thuần, huyết sinh linh cúi đầu. Bọn hắn tổ tông từng siêu việt cực cảnh, với lại không chỉ một, nhưng đã đến bây giờ, lại là một cái cũng không có. Bây giờ, phát mà là bởi vì hai cái nhân tộc thiếu niên đột phá cực cảnh. Cái này nơi này đại chiến, dẫn xuất tôn này sinh linh, bọn chúng mới hồi tưởng lại, thời gian thực sự quá xa xưa, bọn chúng những này hậu bối, đúng là quên đi tổ tiên vinh quang. Thực sự hổ thẹn, tất cả mọi người ở vào trong lúc khiếp sợ. Không ai phát hiện, cái kia toàn thân phát ra ánh sáng, đứng ở kim quang trong thông đạo nguy nga thân ảnh, lúc này hiếm thấy run rẩy một chút, tựa hồ đang sợ cái gì. Mà lúc này, chính là Bạch Viêm mang theo Vũ Tử Mạch bọn người, tiến vào thông hướng tầng thứ hai thông đạo thời điểm, Bạch Viêm sự tích vực xứ tự nhiên sẽ hiểu. thậm chí tại Bạch Viêm phá hư hư thần giới trước tiên. Nó liền đối Bạch Viêm tiến hành khu trục. Làm sao, Bạch Viêm IBM nhóm thực sự quá cường lực. Trực tiếp đem cái kia cỗ khu trục chi lực, đều nuốt chửng lấy hầu như không còn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.